Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716: Có gian tình. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bây giờ động cơ không chuyển không có. Vấn đề: Bước kế tiếp muốn để lên xe thí nghiệm. Điện thoại di động bưng vậy chiếc bị tháo ra xe gắn máy thân xe bộ phận bị còng bối bản vẽ sau đá. Lần nữa lắp đặt tới một chỗ. Bị Loan Phượng đụng nghiêng trước xoa và xe vòng đã bị tấm kim loại công sửa chữa tốt lắm. Chỉ cần đem bọn họ sản xuất động cơ lắp đặt đến xe có thể đi rong ruổi thí nghiệm. Nhiệm vụ này do hãng cơ giới các công nhân đi hoàn thành. Vạn Phong là sẽ không tham dự. Không có nó. Không thời gian, hắn bây giờ vào trở về 3.000 cái cơ tâm, chuẩn bị hung hãn mò một khoản đâu, lại không mò quá kính. Cho nên hắn nơi nào có công phu đi thử xe, kiếm tiền còn không kịp đây. Lúc này hắn mang Lưu Dương, Thư Ảnh và Lưu Hỷ Viện đang đi ở thông hướng mình hãng may quần áo đường. Nhà máy giày cao su bây giờ tiền lương là 1 tháng 30. Ngày mai tháng riêng nhất định sẽ điều chỉnh đến 40. Đến cuối năm dựa theo gia chuyên cần nhiều ít sẽ có một ít phần thưởng vàng. Số tiền ở 800 đến 1.000 chừng. Nhiều như vậy, Thư Ảnh và Lưu Hỷ Viện kêu lên. Hãng may quần áo đâu? Và nhà máy giày cao su như nhau cũng là 8 giờ công tác chế. Sang năm sẽ thực hành làm K3. Phần thưởng vàng đâu không có nhà máy giày cao su nhiều. Nhưng là tiền lương nhà máy giày cao su cao. Hãng may quần áo thực hành chính là nhớ kiện chế. Một cái thành tay nếu như chuyên cần bây giờ một tháng nhớ kiện tiền lương ở 60-70 cỡ đó. Số ít tay mau có thể đạt tới 80. Hãng may quần áo đến cuối năm sẽ có 400 tả hữu tiền mặt phần thưởng và một ít vật thật phần thưởng. Coi là ở chung với nhau đại khái 500 nguyên cỡ đó. Chế biến tư và nhà máy giày cao su thu vào cơ hồ như nhau. Vạn Phong vừa đi vừa giới thiệu. Cùng nàng giới thiệu xong vậy đi tới thôn tiểu thủ. Lại đi đến hãng may quần áo cửa thời điểm. Vạn Phong ngoài ý muốn thấy Hứa Bân đang truyền đạt phòng trong phòng. Ồ, người ở chỗ này thay bố ngươi gõ mõ cầm canh. Ba ta đi về nhà lấy đồ. Kêu ta ở chỗ này đỉnh một hồi. Ca, đợi một hồi đi nhà ta một chuyến thôi. Làm gì? Ta có chút việc mà muốn thỉnh giáo ngươi. Chờ một hồi mà đi. Ta đem mấy người này mang vào lại đi nhà ngươi. Ở vào hãng may quần áo sau đó. Vừa vặn Loan Phượng từ trong phòng làm việc đi ra. Mấy ngày nay nàng nghe theo Vạn Phong lời của. Nàng vậy cảm giác được mình bây giờ cũng hẳn giống như một xưởng trưởng bộ dáng. Không thể cả ngày lẫn đêm lão ở trong phân xưởng hi hi ha ha. Phải có uy nghiêm. Đúng, bại hoại là nói như vậy. Nhưng mà không có ở đây trong phân xưởng hi cười ha ha. Ngồi ở trong phòng làm việc vậy quả thật khó chịu. Cái này vò đầu bứt tai nhiều không có ý nghĩa nha. Giang Mẫn có thể đọc sách, có thể viết thơ. Nàng và sách có thù oán, vừa thấy sách ánh mắt nhắm. Còn như viết thơ, thơ là gì cho vui? Loan Phượng chân thực nhàm chán nằm ở bàn ngủ nửa tỉnh, bây giờ đột nhiên giật mình một cái tỉnh lại. Cảm giác có chuyện gì tốt chạy ra, vừa ra khỏi cửa thấy nàng muốn thấy người. Bất quá còn có hai cô gái đẹp là chuyện gì xảy ra? Phượng Nhi, ngươi ra tới thật đúng lúc, mấy người này là chúng ta lần này đi Thạch Gia Trang biết bằng hữu. Bọn họ là người một nhà. Đây là Lưu Dương Lưu Ca. Đây là Lưu Ca vị hôn thê Thư Ảnh. Đây là Lưu Ca muội tử Lưu Viện Viện. Hai nàng nghĩ đến chúng ta hoa hậu làm việc. Tới chúng ta xưởng xem. Người mang các nàng khắp nơi vòng vo một chút. Loan Phượng nghe đối phương là muốn tới nơi này đi. Làm thật cao hứng mang bọn họ đi loanh quanh đi. Vạn Phong vậy đi vào Giang Mẫn nhà trọ. Giang Mẫn bây giờ đã cởi sinh không xuống xe gian. Nàng công tác là phụ trách trong xưởng hậu cần phương diện công tác. Gần đây lại tăng thêm một cái thẩm cảo nhiệm vụ. Vì thế Vạn Phong còn từ huyện liên mời tới một cái viện binh Diêm Lăng. Giang Mẫn ở trong phòng của mình lại đang dựa bàn sáng tác. Diêm Lăng đâu? Vạn Phong ngồi ở Giang Mẫn đối diện. Hắn ngày hôm nay về nhà. Hắn cho tới bây giờ không trở về qua. Giang Mẫn cũng không ngẩng đầu trả lời. Các ngươi bản thảo tổ được thế nào? Đã chọn lựa xong hết rồi. Ra một bản tạp chí hẳn đủ. Giang Mẫn nói xong không nghe được Vạn Phong thanh âm. Ngẩng đầu một cái thấy Vạn Phong ánh mắt sáng như tuyết nhìn nàng. Xem gì? Không nhận biết nha. Ta tính một chút, ta lần này cách nhau mới mấy ngày. Ta là 25 số vẫn là 26 số đi. Hôm nay là số 4. Cũng nói ta rời đi Tương Uy ở 9 đến 10 ngày bây giờ. Giang Mẫn không biết Vạn Phong làm sao đột nhiên coi là mở ra cuộc sống. Cái này 10 ngày trong thời gian Mẫn tỷ ta phát hiện một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ta hiện người cái này 10 ngày có rất biến hóa lớn. Lớn vô cùng biến hóa. Ngươi xem ngươi bây giờ mặt hàm xuân, mặt mũi ẩn tình, thậm chí mỗi một cái động tác cũng tản ra một cổ nhu tình. Một người phụ nữ nhất là chưa lập gia đình, người phụ nữ có những thứ này đặc thù chỉ có thể có một loại có thể. Mẫn tỷ ngươi yêu. Giang Mẫn trong tay bút lách cách một tiếng hết ở bàn. Nói bậy, ha ha, Mẫn tỷ, ta cũng không phải là người ngoài, không cần che che giấu giấu chứ. Nói sau tìm đối tượng là đạo lý hiển nhiên. Chẳng lẽ ngươi dự định quê quán bên trong nha? Ngươi mới quê quán bên trong đâu? Tiếp theo chúng ta đoán một chút người này là ai? Cái này tựa hồ vô cùng đơn giản. Cái này hơn 10 ngày bên trong nơi này xuất hiện một cái người ngoài. Mẫn tỷ ngươi là mình thẳng thắn vẫn là phải ta nói ra? Giang Mẫn khôi phục bình tĩnh. Ngươi cái này thật đặc biệt là yêu quái. Chuyện gì cũng có thể bị ngươi hiện. Ha ha, như thế nói là sự thật. Nói một chút các người là làm sao câu đáp thành gian. Hừ, ngươi nói chuyện thật khó nghe. Cái gì gọi là câu đáp thành gian? Chúng ta là đừng đắn kết bạn. Ta nói Mẫn tỷ, ngươi tìm đối tượng đây là chuyện tốt mà. Nhưng là ngươi phải tăng cường đối với hắn rõ ràng. Đừng tìm cái tư thứ bại hoại bị người ta chiếm tiện nghi lại vung nước mũi liền có thể bi thảm. Hắn không phải người như vậy. Lúc này mới mấy ngày hướng người ta. Cái này thuyết minh các người phát triển không cạn nha. Có phải hay không cái này? Vạn Phong mân mê miệng làm hôn môi trạng. Có phải hay không hôn? Giang Mẫn đỏ mặt, đưa tay một tay bịt Vạn Phong miệng. Ta giống như ngươi và Phượng Nhi hai cái không biết xấu hổ. Còn chưa kết hôn lăn cùng nhau. À, Mẫn tỷ ngươi cái này không chỗ nói. Ngươi có phải hay không đi nghe chúng ta chân tường? Ta có như vậy nhàm chán sao? Có, nếu không ngươi làm sao biết? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Vạn Phong bị Giang Mẫn miễn cưỡng đẩy ra nàng gian nhà. Người phụ nữ như vậy không tốt. Một thẹn quá thành giận rất vô lý. Xem Lưu Dương bọn họ phỏng đoán vẫn còn ở trong phân xưởng. Vạn Phong đi trở về truyền đạt thất. Hiện Hứa Bân đã biến thành Hứa Cảnh Dân. Hứa Bân đâu? Về nhà, thừa dịp Loan Phượng các nàng còn chưa có đi ra. Tới trước Hứa Bân nhà đi xem. Vạn Phong đi tới Hứa Bân nhà. Mới vừa đi tới viện tử Hứa Bân ra đón. Tìm ta làm gì? Ngươi đi vào biết. Vạn Phong theo Hứa Bân vào nhà. Vừa vào nhà thấy giường lò tất cả đều là mũ bóng chày. Mũ bóng chày mấy loại màu sắc phối hợp. Hứa Bân mẫu thân ở máy may may cái mũ. Hứa Mỹ Lâm thì ở đi cái mũ may hình vẽ. Trừ những thứ này ra mũ bóng chày bên ngoài, trong phòng lại không có đỉnh đầu cái khác cái mũ. Cái này thuyết minh Hứa Bân nhà bây giờ đã bỏ những thứ khác cái mũ, toàn bộ chuyển tới mũ bóng chày đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nosan-y-tai-dou-thể-loại giả sử kiếm hiệp.